Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 329, chương 339, Hoa Hạ Dung Truyền. Trong thời gian mấy ngày kế tiếp, Cẩu Khải Lai thân thể chính đang chậm chậm khôi phục. Thế nhưng mênh mông như vậy oán khí muốn triệt để làm hao mòn. Cái kia nhất định phải tiêu hao hơn nửa tháng. Cũng may là dưới cái nhiệm vụ là ở sau một tháng. Không phải vậy Cẩu Khải Lai thật sự muốn bắt mù. Cẩu ca, hiện tại toàn bộ phù tăng người đều đang tìm ngươi. Hơn nữa ngươi đã bị liệt vào phù tăng cấp một tội phạm truy nã. Tội ác tày trời loại kia. Hả, bọn họ tìm ta còn có thể lý giải. Ta làm sao liền thành tội phạm truy nã nha. Khắc khắc, cái kia ngươi tiêu diệt Kayako thời điểm. Không phải chém ra một kiếm sao? Đúng nha, nhưng ta vì bọn họ phù tang tiêu diệt quỷ quái đây là chuyện tốt. Bọn họ dựa vào cái gì truy nã ta? Phùng Dũng gãi gãi đầu, có chút lúng túng đưa điện thoại di động đặt ở Cẩu Khải Lai trước mặt. Người cái kia một kiếm chém ra sau khi dư uy vẫn cứ kéo dài ngàn dặm. Tuy rằng sức mạnh hàm mà chưa lộ, thế nhưng kiếm khí nơi đi qua nơi, toàn bộ chia ra làm hai. Một đệ 38 người bởi vì này một kiếm tử vong. Đệ 297 người là này bị thương. Gãy tay gãy chân người không tính toán. Trực tiếp tạo thành tổn thất kinh tế đạt đến 120 triệu. Đồng yên. Gián tiếp tổn thất đạt đến 530 triệu đồng yên. Khắc khắc. Cẩu Khải Lai cũng có chút lúng túng. Hắn không nghĩ đến chính mình này một kiếm lại uy lực có lớn như vậy. Cái này không thể trách ta. Muốn trách thì trách phù tăng quỷ quái làm sao nhiều như vậy. Ta chỉ là đến giúp đỡ. Không liên quan đến việc của ta. Cẩu Khải Lai biểu thị chính mình sẽ không lưng nỗi oan ức này. Mặc dù nói chính mình làm như vậy còn khả năng rơi vào cái kháng nhật anh hùng Mỹ Sưng. Nhưng là chuyện như vậy ngầm làm là được. Bày ở ngoài sáng quả thật có chút không nhân đạo. Thấy Cẩu Khải Lai không muốn thừa nhận. Phùng Dũng cũng không có tiếp tục dây dưa. Ngược lại chết lại không phải người Hoa. Lại nói, đây là giúp bọn họ giải quyết phiền phức. Có thương vong nhất định phải lý giải. Lấy ra tấm gương nhìn một chút. Phát hiện sắc mặt của chính mình đã có mấy phần màu máu. Cẩu Khải Lai thỏa mãn gật gật đầu. Không sai, lại cho ta 2 tuần. Ta thì có thể khôi phục trước đây kiêu nam tử. Phùng Dũng, tức giận nha. Người khác ở trước mặt ta nói như thế trang điểm lời nói ta lại không cách nào phản bác. Bởi vì hắn thật sự rất tuấn tú. Đúng rồi, Hoa Hạ bây giờ trong nước thế cuộc thế nào rồi? Nghe nói như thế, Phùng Dũng sắc mặt thay đổi một hồi. Sau đó cười nói, tất cả bình thường nha. Không cái gì quá to lớn biến cố. Nói thật, ta không nhìn tin tức là bởi vì ta 2 ngày nay khá là mệt mỏi. Không phải là bởi vì ta là người mù, cũng không phải không biết chữ. Phùng Dũng bĩu môi, hắn liền biết như vậy không che giấu nổi Cẩu ca. Hoa Hạ hiện ở trong nước dung chuyển khá là nghiêm trọng. Bộ phận nguyên nhân là bởi vì lần trước cùng Cà Di khai chiến. Trong nước phần lớn dân chúng cũng đang thảo luận chuyện này đúng và sai. Phần lớn dân chúng cho rằng Hoa Hạ hiếu chiến tâm quá mạnh mẽ, như vậy sẽ có chuyện. Nghe được Hoa Hạ tin tức, Cẩu Khải Lai thở dài, mở ra điện thoại di động, mặt trên tất cả đều là liên quan với chuyện này đưa tin. Hơn nữa một chút chuyên gia gì, giáo sư, hòa bình nhân sĩ cũng đứng ra khiển trách chuyện này. Trong dự liệu, những người này ở trong ti rằng có một phần cức chuộc, nhưng phần lớn đều là yêu quý hòa bình người. Bọn họ có như vậy phản đối âm thanh rất bình thường. Dù sao bọn họ cũng không biết nguyên nhân cụ thể. Hắn sự đây. Cùng nhau nói rồi đi. Không để cho ta chính mình đi trên tin tức tìm. Cũng không để cho ta xin mời hệ thống ra tay đi thăm dò. Loan Loan bên kia dung chuyển lớn vô. Cùng. Tuy rằng bên kia vũ lực cùng cao tầng đều bị khống chế. Thế nhưng dân chúng du hành vẫn như cũ nối liền không dứt. Hẳn là có người ở sau lưng khống chế. Ngoài ra Hồng Kông bên kia cũng có dung truyền. Ngược lại năm 97 trở về những địa phương kia đều đang dung truyền. Cẩu Khải Lai xoa xoa nở huyệt. Thái Dương. Hoa Hạ tình đặc thù. Những địa phương kia chế độ cùng nội lục không giống nhau lắm. Hiện nay dung chuyển đến, đương nhiên phải chế độ thống nhất mới thuận tiện quản lý. Đột nhiên thay đổi bọn họ đương nhiên phải gây sự. Có điều đúng là phiền phức. Cẩu ca ngươi yên tâm. Hoa Hạ bên kia đã nói rồi. Nhường ngươi chuyên tâm chấp hành nhiệm vụ. Những này phiền toái nhỏ sẽ không làm quấy nhiễu đến ngươi. Những vấn đề này ta đương nhiên tin. Tưởng Hoa Hạ có thể xử lý. Ta là hỏi ngươi còn có chuyện gì không cùng ta nói. Phùng Dũng sửng sốt. Hắn không nghĩ đến Cẩu Khải Lai sẽ hỏi ra lời nói như vậy. Không cần kinh ngạc. Triệu Bình tên kia hai ngày nay vô tình hay cố ý ẩn núp ta. Chính là sợ ta nhìn ra món đồ gì. Cũng chính là ngươi người tài cao gan lớn. Cảm thấy đến có thể giấu giếm được ta. Ta. Nói. Cẩu Khải Lai âm thanh lạnh xuống. Được oán khí quấy nhiễu. Hắn gần nhất tính khí không phải rất tốt. Nói cách khác tính cách khá là bạo ngược. Trầm mặc một lúc lâu. Phùng Dũng rốt cục mở miệng. Ngạo Thiên xảy ra vấn đề rồi. Ở nơi nào ra sự? Hồng Kông vẫn là Loan Loan. Hồng Kông. Cong Cong có quân đội trấn áp. Tuy nói du hành khá nhiều. Nhưng cũng không nhấc lên sóng gió gì. Ngược lại. Hồng Kông bên kia phản ứng kịch liệt nhất. Hoa Hạ phương diện cũng không tốt phái quân đội trấn áp. Vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là phái ra một ít cảnh sát bộ đội. Mặt khác để Ngạo Thiên lấy thân phận của Long Vương đi vào áp chế. Vừa mới bắt đầu có Long Vương. Điện thân phận đè lên. Hồng Kông bên kia thế lực còn không dám manh động. Thế nhưng bởi vì Hoa Hạ bên này dứt khoát hẳn hoi cải cách. Động một chút người lợi ích. Vì lẽ đó Ngạo Thiên gặp phải tập kích. Không chỉ là Ngạo Thiên. Chúng ta phái đi cảnh sát bộ đội cũng gặp phải đủ loại khác nhau chống lại. Vô số tên côn đồ hành hung người đi đường. Khắp nơi vứt bom napalm. Nói tóm lại, trận này hành động ở trong thương vong nhân số đã đạt đến mười mấy người. Nói xong, Phùng Dũng cúi đầu trầm mặc. Chuyện này sở dĩ không có báo cáo Cẩu Khải Lai. Là bởi vì mặt trên cân nhắc đến hắn thân thể tình hình. Cho nên mới không có cùng hắn nói. Nhàn nhạt liếc Phùng Dũng một ánh mắt. Cẩu Khải Lai bấm Thôi Phúc Sinh điện thoại. Thôi bá bá. Không chân chính nha. Làm sao hiện tại trái lại có tin tức giấu lên ta đến rồi. Khải Lai nha. Hoa Hạ bên này chính là chúng ta có thể xử lý. Người nơi đó chuyện phiền lòng đã đủ nặng. Chúng ta không muốn lại làm ngươi nhọc lòng rồi. Thôi đi. Ta chính là một cái trời sinh mệt nhọc mệnh. Những chuyện này không xử lý xong ta buổi tối cảm thấy đều ngủ không được. Ta lập tức về Hoa Hạ. Ngươi chuẩn bị một phần tỉ mỉ tư liệu cho ta. Đừng tiếp tục lừa gạt ta có được hay không? Thôi Phúc Sinh trầm mặc vài giây. Vậy được đi. Ngươi trở về một chuyến. Thân phận của ngươi làm một chuyện tương đối dễ dàng. Cúp điện thoại. Cẩu Khải Lai nắm lên một bên bật lửa ném về cạnh cửa. Một bàn tay lớn tiếp được bật lửa. Thân là một cái bách chiến binh vương. Liền nghe trộm kỹ thuật đều như thế nát. Thật thay ngươi mất mặt. Hiện ở bên ngoài ánh mặt trời chiếu đi vào. Bên này cửa sổ là giấy. Ngươi cái bóng ta thấy rồi. Triệu Bình cười ngây ngô từ sau cửa đi ra. Bị Cẩu ca phát hiện không có chút nào mất mặt. Ta làm sao so với được với Cẩu ca nha. Thiếu tại đây nịnh hót. Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi là cố ý. Chuẩn bị lên đường thôi. Long Vương Điện đã lâu không có ở thế giới hiện thực hiện thân. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.